mấy hơi thở về sau, chết. Từ Bình chết. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, Từ Bình nhục thân vừa mới chết, thần hồn vừa mới xuất hiện, kia trên cầu thang liền nhộn nhạo lên một tầng màu tím khí tức, đem Từ Bình nhục thân, thần hồn đều chôn vùi. Ngay cả một tia bột phấn đều không có còn lại. Từ Bình cứ thế mà chết đi. Thảo. Từ Kiêu mắng nhỏ một câu, sắc mặt chẳng lẽ cũng không phải bởi vì Từ Bình chết mà nổi nóng, lại là bởi vì cái này Lôi Linh khó mà lấy mà nổi nóng. Quá nguy hiểm. Ta tới. Sau một khắc, đột nhiên, Bàng gia bên kia, Bàng gia trưởng lão thân bên cạnh một người trẻ tuổi đứng đi ra. Hắn thực lực cũng không tệ lắm, là Cố Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng cảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng điên cuồng chi sắc, tựa hồ là đem sinh tử đều không để ý. Hắn nhanh chóng tiến lên, đứng tại pho tượng phía trước. Chí tôn ở trên, tiểu tử nghĩ muốn lấy đạo thứ nhất địa mạch Lôi Linh. Tiếng nói rơi, quả nhiên, pho tượng phía trên, tử sắc quang mang, thoáng cái mãnh liệt, hướng phía trên người hắn phóng đi. Kia Bàng gia người trẻ tuổi sảng khoái ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tại mọi người nhìn chăm chú, rất nhanh, hắn vậy mà đột phá, trực tiếp đột phá đến Cố Tự Hằng cổ cảnh 5 tầng. Ha ha ha, thoải mái. Hắn cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau đó, hắn vậy mà không có hướng phía bậc thang đi đến, mà là cười đắc ý, tiểu tử lại không muốn lấy Lôi Linh. Hắn nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này, chỉ là vì tiếp nhận pho tượng màu tím thần quang tặng. Sau đó, đạt được chỗ tốt này về sau, liền trở về, không lấy Lôi Linh, dạng này, lại có thể còn sống, lại có thể đạt được chỗ tốt. Ngược lại là đánh lấy ý kiến hay. Hơn 60 cái người tu võ bên trong, có một số người sắc mặt hơi hơi biến hóa, ánh mắt sáng rõ, tựa hồ, đều chiếm được linh cảm, đều muốn bắt trước. Đúng lúc này, đụng, không ai từng nghĩ tới, đang tại đắc ý kia Bàng gia người trẻ tuổi, thoáng cái vậy mà phát nổ, liền mang theo thần hồn đều nổ tung. Đáng chết, hào quang màu tím kia tặng, là có điều kiện, đạt được tặng về sau, nhất định phải lấy Lôi Linh, nếu như trở về, liền sẽ chết. Bàng gia trưởng lão hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đứng lên, thật quỷ dị Lôi Linh di tích cổ. Cái khác người tu võ cũng đều thân thể run rẩy, nhất là vừa rồi những cái kia dưới đáy lòng đánh lấy muốn bắt trước kia Bàng gia người tuổi trẻ chú ý một chút người tu võ, dọa cho đến gần chết. Xem ra, hoặc là liền không nổi tham luyến, không đánh bất luận cái gì chú ý, hoặc là liền thẳng tiến không lùi lấy Lôi Linh, nghĩ muốn đầu cơ trục lợi, chỉ có một con đường chết. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng đối với kia Lôi Linh Chí Tôn lại là vô cùng kính sợ. Chí Tôn, quả nhiên là Chí Tôn, coi như đã vô số năm qua đi, coi như vị này Chí Tôn sinh sinh tử tử cũng không biết, đi nơi nào cũng không biết, nhưng hắn lưu lại thủ đoạn còn là dạng kia kinh sợ, hoàn toàn không vì bao quát chính mình ở bên trong đám người có khả năng tưởng tượng. Ta đi thử một chút. Đột nhiên, Tư Mã Linh mở miệng. Tư Mã Linh mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, hít mắt, một đầu tóc dài có chút phiêu giật, kia trên mặt anh tuấn là chiến ý cùng hưng phấn. Lập tức, tất cả mọi người hưng phấn. Nếu như nói, vừa rồi Từ Bình còn có Bàng gia người trẻ tuổi thất bại cùng thê thảm, chỉ là nếm thử, xem như pháo hôi. Như vậy, Tư Mã Linh đứng ra, lại hoàn toàn khác biệt. Tư Mã Linh, đây chính là đại thí tông trẻ tuổi nhất đại bên trong người mạnh nhất, cũng là nhân kiệt bảng trên hàng đầu. Nếu như nói, ở đây có ai có thể thật vào tay Lôi Linh, Tư Mã Linh tuyệt đối là có hy vọng nhất một trong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tư Mã Linh chăm chú cúi đầu, chí tôn ở trên, tiểu tử nghĩ muốn lấy địa mạch Lôi Linh. Tiếng nói rơi, tử quang bao phủ, điên cuồng tặng. Rõ ràng, tử quang tặng rất nhiều, so với phía trước đưa tặng cho Từ Bình còn có Bàng gia người trẻ tuổi thêm lên còn nhiều hơn. Xem ra, pho tượng kia tử quang đưa tặng, không phải cố định, mà là nhìn thực lực cùng thiên phú. Tựa hồ, là ai thực lực cùng thiên phú mạnh hơn một chút, liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, đạt được. Trong nháy mắt, hô hô hô hô, Tư Mã Linh khí tức vậy mà hung hăng ba động đứng lên. Đột phá. Tư Mã Linh vậy mà cũng đột phá. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ Tư Mã Linh trên thân nhộn nhạo lên. Tư Mã Linh đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy mà đạt đến Cố Tự Hằng cổ cảnh 8 tầng tiền kỳ. Trong lúc nhất thời, Đại Thí Tông bên kia mấy người cao hứng sắc mặt hơi hơi đỏ lên, mà Từ Kiêu, Phùng Liễu sắc mặt thì là khó coi. Giữa bọn hắn đều là đối thủ. Sau một khắc, nhất làm cho người mong đợi, tới. Tư Mã Linh bắt đầu đạp bậc thang, bước ra một bước. Trong tưởng tượng lôi điện đập nện, vậy mà chưa từng xuất hiện. Cùng phía trước Từ Bình trèo lên bậc thang không giống. Xem ra, cái này lôi điện đập nện cũng không phải là cố định cái nào cấp 1, mà là ngẫu nhiên. Tô Trần lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, rất nhanh, làm Tư Mã Linh lên tới tầng thứ 4 bậc thang thời điểm, lôi điện đập nện đến rồi. Nhưng, Tư Mã Linh đã sớm có chỗ chuẩn bị, hắn lại một quyền đánh ra. Đúng là đem kia lôi điện sinh sinh nện thành mảnh vỡ. Thực lực khủng bố hiện ra tuôn tới tận cùng. Phía dưới, mọi người sắc mặt hơi đổi, có người kích động, có người kinh hỉ, có người sốt ruột, có người đố kỵ. Sau đó, Tư Mã Linh tiếp tục trèo lên bậc thang, rất nhanh đến rồi thập nhị giai. Lại đến lôi điện, lại đến, rầm rầm rầm. Lần này lôi điện đập nện cường độ rõ ràng so trước đó một lần kia muốn cường hoành không ít. Bất quá, Tư Mã Linh vẫn như cố sắc mặt không thay đổi, nhe răng trợn mắt cười một tiếng hét lên, cút cho ta. Âm thanh bạo liệt bên trong, Tư Mã Linh liên tục ba kiếm vung vẩy, ba kiếm điệp ra, kiếm kiếm như thoi đưa. Ba kiếm chồng chất lên nhau, hình thành một đạo sừng sắc nhọn hình công kích. Lại là lần nữa đem lôi điện đập nện vỡ vụn. Tốt, Đại Thí Tông cái kia đi theo mà đến, bảo hộ Tư Mã Linh lão già, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, quát to một tiếng. Mà Từ Kiêu, Phùng Liễu đám người sắc mặt cũng đã càng khó coi hơn. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tư Mã Linh thành công. Xoạt xoạt xoạt. Tại đánh nát đạo thứ hai lôi điện về sau, Tư Mã Linh tốc độ rõ ràng tăng nhanh, đồng thời ăn một viên khôi phục huyền khí đan dược, ba bước làm hai bước, nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên đến rồi 26 giai. Vận khí không tệ, từ thập nhị giai đến 26 giai, vậy mà đều không có đụng tới lôi điện. Nhưng, làm Tư Mã Linh lại dậm chân, bước vào thứ 27 giai thời điểm. Ầm ầm ầm ầm. Lôi điện tới, chút xuống, to như thùng nước, màu tím kinh người, bao phủ chôn vùi khí tức cực kỳ khủng bố. Tư Mã Linh sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên, hắn không chút do dự chống lên huyền khí cương cháo, mà trường kiếm trong tay thì là dùng hết toàn lực vung vẩy, liên tục vung vẩy hơn 10 lần, thẳng đến sắc mặt của hắn đều tái nhợt, đến rồi cực hạn mới tính kết thúc. Những cái kia kiếm mang tất cả đều chui vào sấm sét màu tím bên trong, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hơn 10 đạo kiếm mang thêm lên, vậy mà không có đem kia to như thùng nước kinh khủng lôi điện xoắn nát. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, kia to như thùng nước lôi điện đập nện tại Tư Mã Linh trên thân. Tư Mã Linh cảm nhận được tử vong cùng mùi nguy hiểm, sắc mặt càng phát trắng bệch, tranh thủ thời gian ngồi xuống, nằm dạp trên mặt đất, đồng thời, huyền khí cương cháo cưỡng ép trèo trống. Trước mắt về sau, lôi điện tản đi, phi thường yên tĩnh, mà Tư Mã Linh không có chết. Ân, còn sống, nhưng thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới đều là máu tươi mơ hồ, xương sườn, huyết nhục đều có thể thấy rõ ràng, vô cùng thê thảm, trên cơ bản đã sắp gặp tử vong, ngay cả trên mặt đều vết thương, nhìn không ra nhân dạng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, ho khan một cái, máu tươi lại từ khóe miệng dâng lên. Phía dưới, rất nhiều người tu võ đều hít sâu một hơi, lắc đầu. Vốn là còn lòng tham lam, thoáng cái liền biến mất. Mệnh mới là tốt nhất. Ngay cả Tư Mã Linh đều thê thảm như vậy. Bọn hắn nếu là đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa hoa hoa. Mà Tư Mã Linh lại là không có rời khỏi, mà là nhe răng trợn mắt cười cười, tay run run, từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra trọn vẹn mấy chục viên thuốc. một mạch tất cả đều nhét vào trong miệng của mình. Hừ, cũng không sợ chết no. Từ Kiêu hừ một tiếng, dạng này phục dụng đan dược cũng không phải cái gì tốt phương pháp, làm không cẩn thận thật có thể phát nổ. Không phải tất cả mọi người giống như Tô Trần, có được thần phù. Bình thường người tu võ, phục dụng đan dược, cũng liền một hạt một hạt. Một hơi thở mười mấy viên, phát nổ khả năng không nhỏ. Sau một khắc, Tư Mã Linh lại là đứng lên đến, nhưng khí tức bất ổn, phi thường sao động. Hiển nhiên, mười mấy viên thuốc vào trong bụng, mặc dù thương thế khôi phục rất nhanh, huyền khí cũng nhanh chóng khôi phục, nhưng rất nguy hiểm. Tư Mã Linh cắn răng, xoa xoa những cái kia đã nhiễm tại trên ánh mắt, cản trở tầm mắt máu tươi. Hắn tiếp tục đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Tư Mã Linh nhìn như liền muốn phát nổ, nhưng tựa như liền tổng chênh lệch như vậy một tia, dạng này lung la lung lay, vui vẻ ngược lại ở giữa. Hắn cũng đã đến rồi 30 giai, vậy mà liền muốn leo lên, còn kém cấp 3. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Đại Thí Tông người, còn là Từ Kiêu, Phùng Liễu, Viêm Thiên Yếm đám người, tất cả đều nín thở. Sượt, sượt, Tư Mã Linh lại đăng 2 giai, còn kém cấp bậc cuối cùng. Trong tưởng tượng hẳn là còn có cuối cùng một đạo kinh khủng lôi điện đập nện, vậy mà chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, Tư Mã Linh thành công. Thảo, Từ Kiêu sắc mặt, triệt để âm trầm, nắm đấm đều nắm lại tới. Hắn hối hận muốn chết. Hắn tự nhận là chính mình so với Tư Mã Linh chỉ mạnh không yếu. Tư Mã Linh có thể thành công, hắn tuyệt đối cũng có thể. Hiện tại, Tư Mã Linh vượt lên trước. Kia địa mạch lôi linh là Tư Mã Linh. Có thể nghĩ, một khi dung hợp địa mạch lôi linh, Tư Mã Linh tu võ thiên phú còn có thực lực, sẽ tiêu thăng đến loại tình trạng nào. Theo Từ Kiêu, kia địa mạch lôi linh vốn là chính mình. Còn có lục đạo. Hít sâu một hơi, Từ Kiêu lại tự an ủi mình, nhưng đáy lòng vẫn nặng nề như cũ. Mặc dù còn thừa lại lục đạo lôi linh, có thể còn lại lục đạo lôi linh đều so địa mạch lôi linh càng khó a. Giờ phút này, ha ha ha, tầng thứ nhất trên đài cao, Tư Mã Linh cười ha ha, trên mặt là kích động tới cực điểm thần sắc. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía địa mạch lôi linh mà đi. Ba không làm hai bước, đã đến kia địa mạch lôi linh phía dưới. Hắn xếp bằng ở phía dưới bồ đoàn kia bên trên. Vừa mới xếp bằng ở bên trên, trước mắt, địa mạch lôi linh động. Vậy mà bắt đầu phân tán trở thành một chút xíu nhỏ bé lôi điện, tựa như là biến thành địa mạch lôi linh mưa. Kia địa mạch lôi linh mưa bị Tư Mã Linh nhanh chóng hấp thu. Quả nhiên, cái này địa mạch lôi linh bên trên có lôi linh chí tôn ấn ký, cũng liền tương đương có lôi linh chí tôn trợ giúp, hấp thu đứng lên, rất nhẹ nhàng. Tiếp tục như thế, rất nhanh, địa mạch lôi linh liền có thể bị Tư Mã Linh chân chính hấp thu. Những người khác đã đợi đã không kịp. Ta tới. Phùng Liễu cắn răng, tiến lên một bước. Vẫn là ta tới đi. Nhưng mà, Cửu Sảng cũng đứng đi ra, ngăn chặn Phùng Liễu. Tất cả mọi người không phải người ngu. Tư Mã Linh đã thành công, hoặc là bọn hắn đối với lôi linh không có biện pháp, có ý tưởng thời điểm, còn là nhanh chóng. Bởi vì, một khi đã muộn một chút, dễ dàng lấy lôi linh bị người sớm chiếm cứ. Phía sau lôi linh mặc dù mạnh hơn, thế nhưng càng không tốt lấy. Ngươi, Phùng Liễu sắc mặt âm trầm nhìn về hướng Cửu Sảng, ngươi muốn cùng ta cướp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, mạnh như vậy, 8 càng, đúng. Cửu Sảng gật đầu, không có phủ nhận, mà Cửu Sảng sau lưng, kia Cửu gia lão già đã hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Phùng Liễu. Thảo. Phùng Liễu sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm lại nắm đấm, sát ý tung hoành. Nếu như chỉ có Cửu Sảng một người, hắn thật đúng là không sợ. Dù cho hắn trên nhân kiệt bảng xếp hạng không có Cửu Sảng cao, nhưng Cửu Sảng còn có một cái trưởng lão đi theo, mà hắn Phùng Liễu mang tới người Phùng gia chết hết, hắn hiện tại chỉ có một người. Một mình hắn làm sao có thể cùng Cửu Sảng tranh? Không khỏi, Phùng Liễu hướng phía Bàng gia trưởng lão bên kia nhìn lại. Bàng Lục trưởng lão, không biết có thể hay không giúp đỡ tiểu tử, tính tiểu tử thiếu một phần ân tình.

kích thích 10 vạn phần, hướng phía Lâm lão đập nện mà đi. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều tại rung động, phát ra phụ tải tới cực điểm rên rỉ. Lâm lão sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, cái kia già nua con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, thân hình như quỷ, hết sức quanh co, tránh né, nhưng Tô Trần tốc độ cũng rất nhanh. Hắn mặc dù có thể tránh né một chút, nhưng nghĩ muốn hoàn toàn tránh né Tô Trần công kích, rất khó. Chỉ có thể ở tránh né đồng thời, còn muốn nghênh chiến. Ma Khô Quyền, Đại Huyết Âm Trưởng, Bất Bại Thiên Địa Quyền. Lâm lão khu xử thể nội kia mênh mông huyền khí, hai tay cường tráng, điên cuồng nhúc nhích, huyền khí táo bạo, tựa như thoát cương thần long, tại đằng chuyển, quyền pháp, trưởng pháp vân vân cấp tốc mà thuần thục ký kết. Đạo đạo huyền khí lưu ngưng tụ, tử vong, chôn vùi, tịch diệt, sát ý khí tức lưu chuyển, từng cái sinh động như thật trưởng ấn, quyền ấn, từ Lâm lão kia khô già trên tay tăng vọt ra, vô hạn phóng đại. Quét ngang hướng về phía trước, mưu toan ngăn cản Tô Trần thương khung quyền, nhưng phí sức, rất phí sức. Tô Trần có tam lực chuyển hóa, chiến đấu ở giữa chính là không bao giờ thiếu huyền khí, tiêu hao phi thường chậm, cho nên hắn phương thức chiến đấu là khi phụ người, chính là liên tục không ngừng, không có chút nào thở dốc công kích, một cái tiếp một cái. Có thể Lâm lão có chút không chịu đựng nổi. Ầm ầm ầm ầm, những cái kia quyền ấn, trưởng ấn ở giữa va chạm, liên tiếp vang lên, liên tiếp ba động, mang theo từng mảnh bị chôn vùi hư vô. Tô Trần quỷ dị cười một tiếng, hắc ám tịch diệt, quát khẽ một tiếng, lại là đến cái một cái đánh lén. Không tốt, Lâm lão kia già nua con ngươi, hung hăng phồng lớn, tại trong mắt của hắn bên trong, có màu đen trùm sáng tử vong. Hướng phía hắn ba động mà đến, tốc độ cực nhanh, lại, cái kia màu đen trùm sáng, dành cho hắn một loại phát từ cốt tủy ác hàn, hắn xác định, nếu như trùm sáng kia chạm đến chính mình, hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm, cũng không lo được cái khác, Lâm lão chỉ có thể cưỡng ép tránh né, thân hình nhanh chóng dập dờn, mưu toan trốn tránh, muốn chính là ngươi trốn tránh. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, cười. Hắn cũng không có trông cậy vào hắc ám trùm sáng có thể thật công kích đến Lâm lão, loại này cấp bậc chiến đấu, nghĩ muốn đánh lén thành công, rất khó khăn, nhưng hắc ám trùm sáng đột nhiên xuất hiện, lại là làm rối loạn Lâm lão tiết tấu của chiến đấu, càng làm rối loạn hắn điều đâu vào đấy phòng ngự, cái này đủ. Tô Trần bước chân thoáng cái gia tốc, cả người lấn người tiến lên, vốn là cấp tốc thương khung quyền, càng thêm điên cuồng. Cơ hồ một cái trước mắt hơn 10 quyền, điên cuồng bao phủ, một mạch hướng phía Lâm lão ba động mà đi. Đáng chết. Lâm lão sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, hắn ngăn cản không nổi. Bởi vì hắc ám trùm sáng đột nhiên xuất hiện, hắn liền đã sắp không chống đỡ được nữa. Lúc này, Tô Trần còn lửa cháy đổ thêm dầu tăng cường công kích tiết tấu. Hắn làm sao phòng ngự? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lâm lão bắt đầu lui về sau, lại, tiết tấu hoàn toàn loạn, trước mắt về sau, đụng, một tiếng vang trầm, trong đó một đạo thương khung quyền, xinh xinh nện ở Lâm lão ngực, còn tốt, không phải trái tim vị trí, nhưng, ngay cả như vậy, vẫn như cũ là huyết nhục văng tung tóe, xương sườn thê lương, được không thê thảm. Lâm lão đau mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, khóe miệng máu tươi còn mang theo xương vụn. Hắn che lấy lồng ngực của mình, thất tha thất thểu lui mấy bước, mới tính dừng lại. Đã trọng thương, cũng thua thiệt hắn là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng, thực lực đủ mạnh, cường độ thân thể cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói, cứng như vậy xinh xinh bị Tô Trần đập một quyền, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm lão, Cửu Sảng mặt không có chút máu, lại là hoảng sợ, lại là chấn động, lại là không thể tin được. Tranh thủ thời gian phóng tới Lâm lão, đỡ lấy Lâm lão. Tiểu thư, lão phu không phải là đối thủ của hắn. Lâm lão nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, ánh mắt bên trong là vẻ kiên định. Nếu như Tô Trần thật muốn giết mình hoặc là nghĩ muốn đối với tiểu thư ra tay, như vậy, hắn chính là liều chết, cũng sẽ tự bảo, không để Tô Trần tốt hơn. Tô Trần cũng chính là nhìn ra điểm này, cho nên,

sau đó nói: "Cho nên, ta trước một đạo không lấy, án binh bất động, đảm nhiệm tùy bọn hắn tất cả mọi người lấy lôi linh." Tô Trần cười cười, bọn hắn không có tư cách, không có thực lực lấy, cũng không thể trách ta đi. Nếu như bọn hắn có bản lĩnh, đem hết thảy lôi linh đều lấy đi, ta đều không nói cái gì. Không có tư cách kia cùng thực lực lấy, ta đều ăn, thì sao? Tính thế nào tham lam? Cũng không thể khiến cái này lôi linh đều mai một a. Theo ta được biết, ngoại trừ một chút đặc thù di tích, đều chỉ có thể mở ra một lần. Bỏ qua lần này, về sau, những người khác cũng vào không được. Tốt a. Cửu U không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, nếu như bọn hắn thật lấy không được mấy đạo, mà ngươi đem còn lại ăn hết, sẽ chọc cho chúng nộ, làm không cẩn thận bị bầy mà công. Chỉ có tầm thường mới không gây chúng nộ. Tô Trần Tiếu Dung nhanh chóng cường thế đứng lên, ta cùng nhau đi tới, không phải một mực tại gây chúng nộ sao? Chúng nộ thì sao? Ai khó chịu, kìm nén, không nín được, vậy liền động thủ, đánh rồi mới biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, lai lịch không nhỏ rất nhanh. Tầng thứ 2 bên trên, Viên Mộng Duyên đã đến 35 bậc thang, mà tầng thứ 3 bên trên, Từ Kiêu càng là kinh khủng, hắn đã đến 47 giai. Còn tại án binh bất động hình cổ, đã có chút nóng nảy, hắn bảo trì không được yên tĩnh sắc mặt, trong lòng là ngưng trọng còn có cầu khẩn Từ Kiêu cùng Viên Mộng Duyên không muốn thành công, bằng không mà nói, tất cả áp lực đều muốn đến hắn bên này. Lão phu đi thử một chút. Đúng lúc này, Bàng gia trưởng lão đột ngột quát khẽ, trung khí 10 phần, có chút bá đạo, thân hình lóe lên, lại là tới gần kia cự hình màu tím pho tượng. Lệnh rất nhiều người đều khiếp sợ là, làm Bàng gia trưởng lão cho pho tượng sau khi cúi người chào, vậy mà không có khí lưu màu tím ban cho. Bàng gia trưởng lão ánh mắt có chút khó coi, không khỏi lại cúi đầu, xin tiền bối ban cho. Lão phu nhìn lấy cửu quy lôi linh cầu thành toàn bộ, đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng, vẫn không có khí lưu màu tím ban cho. Bàng gia trưởng lão đáy lòng nổi nóng, ngẩng đầu cắn răng trực tiếp liền hướng phía tầng thứ 4 đi. Mặc dù không có khí lưu màu tím ban cho, không thể để thực lực tăng trưởng một chút, nhưng tiếp tục lựa chọn khiêu chiến tầng thứ 4 cũng không phải không thể. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn tràng cảnh xuất hiện, làm Bàng gia trưởng lão đi đến kia tầng thứ 4 trước, tầng thứ 4 bậc thang tại như ẩn như hiện bên trong vậy mà biến mất. Đúng, chính là biến mất, phảng phất tận lực nhằm vào Bàng gia trưởng lão. Thảo. Bàng gia trưởng lão sắc mặt âm trầm, mắng nhỏ một câu, mà nơi xa, mặc kệ là Phùng Liễu, còn là Hình Cổ, hoặc là Viêm Thiên Yếm, ánh mắt bên trong đều nhiều một vòng trào phúng cùng nhưng. Nói chung, di tích cổ, bí cảnh loại địa phương này, đều là cùng với thế hệ trước người tu võ vô duyên. Bởi vì, di tích cổ, bí cảnh những này trong đó khả năng có rất nhiều bảo tàng cùng kỳ ngộ địa phương, chính là vì trẻ tuổi nhất đại mà tồn tại, trẻ tuổi nhất đại mới là hy vọng, mới là truyền thừa. Nếu như đối với thế hệ trước đều mở ra, như vậy, những cái kia tu võ mấy trăm vạn năm, hơn ngàn vạn năm lão quái vật, đều đến tranh đoạt cơ duyên, thế hệ trẻ tuổi còn có cơ hội không? Xem ra, cái này lôi linh di tích cổ cũng là như thế, mặc dù thế hệ trước có thể tiến đến, lại bị lôi linh cùng pho tượng bài xích. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, tầng thứ hai bên trên, Viên Mộng Duyên đã đến 37 tầng bậc thang, nhưng chính là tầng này bậc thang, đột nhiên, lôi điện hung tàn, một mảnh màu tím sậm lôi hải, táo bạo cực hạn hạ xuống, phô thiên cái địa mãnh liệt, ngạnh sinh sinh đập nện tại Viên Mộng Duyên trên thân, nhìn lên tới, làm người sợ run, xa xa cảm thụ, đều có thể ngửi được từng cổ tịch diệt, mùi vị của tử vong, để cho người ta lỗ chân lông đều muốn dựng lên. Cái này 37 giai bậc thang lôi điện đập nện, hẳn là tầng thứ 2 một lần cuối cùng lôi điện công kích, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng, chí ít So với Tư Mã Linh khiêu chiến tầng thứ nhất thời điểm gặp phải, tất cả lôi điện đập nện thêm lên đều muốn đáng sợ. Tại kia màu tím sậm trên lôi hải, Viên Mộng Duyên đến cùng sống hay chết, đều không người nào dám xác định. Phía dưới, không ít người tu võ đều hít sâu một hơi, toàn thân đều băng lãnh băng lãnh. Phía trước, còn có không ít người tu võ nghĩ muốn khẽ cắn môi, hướng một thanh, hiện tại, lại trực tiếp bỏ đi ý niệm. Mỗi một tầng độ khó chênh lệch như vậy lớn sao? Viêm Thiên Yếm tự lẩm bẩm. Tầng thứ hai này lôi điện đập nện nhưng so sánh Tư Mã Linh tiếp nhận tầng thứ nhất lôi điện đập nện mạnh mẽ nhiều lắm. Dựa theo khuynh hướng như thế, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy chẳng phải là càng kinh khủng. Lúc đầu, Viêm Thiên Yếm là nhìn năm nghĩ sáu, hiện tại lại lập tức điều chỉnh tâm tình của mình, đem chú ý đánh vào tầng thứ tư lên. Tầng thứ tư cửu quy lôi linh cũng đủ rồi. Hơn nữa, tầng thứ tư so với thứ năm, thứ sáu, tầng thứ bảy tuyệt đối an toàn quá nhiều.